Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2574, Vô Diện Chi Nhân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mặc dù Lâm Bạch bất vi sở động, nhưng là Hồ Tâm Nhi hay là làm ra phòng ngự tư thế, sắc mặt lãnh khốc nhìn xem trước mặt đánh tới hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kia mỉa mai cười lạnh một tiếng. Không hổ là Đông Châu học cung thánh tử, lấy từ nghịch cảnh tam trọng tu vi đối mặt hai chúng ta vì từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, thế mà cũng còn có Thái Sơn sập trước mặt thản nhiên tự nhiên. Lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ oa, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nếu là ngươi hiện tại cốt ngay, còn có thể bảo đảm một cái mạng, nếu không phải là ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đi theo Lâm Bạch cùng tiến lên đường Hoàng Tuyền, làm một đôi số khổ uyên ương đi. Hai người kia cười lạnh liên tục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tâm Nhi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười nói. Không phải ta thản nhiên tự nhiên, mà là ta cảm thấy lấy thực lực của các ngươi, đều khó mà làm bị thương ta mảy may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kia cười lạnh nói. Ngân ngân, Lâm Bạch thánh tử, ngươi không khỏi cũng quá tự đại đi. Lâm Bạch cười nói, cái kia nếu như các ngươi không tin, cứ việc tới thử xem thử, ta liền đứng ở chỗ này, nếu là ta lui ra phía sau một bước, đều xem như ta thua. Ta Lâm Bạch cam nguyện, hai tay dâng lên đầu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉa mai cười nói, hừ hừ, bước lui ngươi một bước ngươi liền cam nguyện hai tay dâng lên đầu người, vậy còn không dễ dàng. Hai người kia cười lạnh một tiếng, song song đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi, một trường này chi lực từ nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng triệt để công kích khổng lồ, đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liền đứng ở nơi đó, cười lạnh nhìn xem hai người đánh tới, trên mặt lướt lên vẻ tươi cười. Chịu chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kia trông thấy Lâm Bạch thật động cũng không động, lúc này cười như điên, ánh mắt càng thêm điên cuồng, một trường thẳng hướng Lâm Bạch, chỉ cần giết Lâm Bạch mang theo đầu của hắn đi tìm Thiên Bảo Lâu liền sẽ liên hệ Côn Khư Lý gia. Cái kia Lâm Bạch tiền thưởng liền tới tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ngay lúc này, làm hai người hung ác một trường tập kích đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, đột nhiên trên bầu trời bay tới một cái vật nặng đánh tới hướng hai trên thân thể người. Người nào? Hai người kia thần sắc nháy mắt kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lại, hai người lực lượng phun trào, một trường liền đem cái này bay tới đồ vật đánh nát trở thành mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bay tới đồ vật nổ tung lên, một mảnh mưa máu huy sái xuống. Lúc này hai người mới thấy rõ, cái này bay tới đồ vật thình lình là một người, mà bị bọn hắn đánh nát sau đó, đã biến thành đầy đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Lão Tam, hai người này đồng tử khiếp sợ nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, bọn hắn nhìn thấy trên mặt của người nọ giống như bọn hắn không hai, đều chỉ có một đôi mắt mà mặt khác khí quan đều giống như là bị bí pháp ẩn giấu đi bình thường. Người này đương nhiên đó là trước đó dẫn dắt rời đi Phó Thanh Sương một cái kia bóng đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hai người trong kinh hãi, từ Lâm Bạch phía sau, đi tới một cái nam tử áo xanh, sắc mặt lạnh sờ tay nắm lấy lợi kiếm, trong đồng tử tản ra bức người kiếm mang. Người này, chính là Phó Thanh Sương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem từ phía sau lưng đi ra Phó Thanh Sương, cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi còn cần một chút thời gian đâu. Phó Thanh Sương mặt không thay đổi nói ra, đối phó như thế hai cái vớ va vớ vẩn, còn cần dùng bao nhiêu thời gian sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Phó Thanh Sương liền trực tiếp đi về phía trước, nhìn về phía trước mặt hai người âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Hai người kia khiếp sợ nhìn xem Phó Thanh Sương, hai mắt lóe ra kinh hãi mang, liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nói ra. Vấn đỉnh cường giả, đáng chết, Lâm Bạch bên người tại sao có thể có một vị vấn đỉnh cường giả bảo hộ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, hai người kia kinh hô một tiếng, không nói hai lời quay người liền chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương hai mắt lóe lên, đều không có xuất kiếm, cong ngón búng ra, hai đạo kiếm mang phá không chém tới, liền đem hai người này đầu lâu xé rách mà xuống, hai người này tại chỗ chết. Lâm Bạch lúc này đi đến Phó Thanh Sương bên người, lắc đầu nói ra. Một đám bị tiền thưởng choáng váng đầu óc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn có thể không phải là vì tiền thưởng choáng váng đầu óc, bọn hắn nguyên bản là sát thủ. Lâm Bạch tò mò hỏi. Người biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương nói ra. Vô danh vực đệ nhất sát thủ tổ chức Vô Diện Chi Nhân. Vô Diện Chi Nhân, Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương một bên đi thẳng về phía trước, một vừa thản nhiên nói. Vô danh vực nguyên bản là Đông Châu phía trên một cái xú danh chiêu lấy cương vực, ở trong vô danh vực không có bất kỳ cái gì quy tắc cùng quy củ, đổ ra đều là chém giết máu chảy thành sông. Ở trong vô danh vực võ giả, trên cơ bản đều là tại cái khác cương vực chiêu chọc phải cường địch cũng hoặc là sống không nổi võ giả, mới có thể đi vô danh vực ẩn núp sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dần dà càng ngày càng nhiều võ giả đối vô danh vực khịt mũi coi thường. Mà đồng thời, vô danh vực cũng là Đông Châu phía trên kẻ kinh doanh bẩn thỉu nhất không chịu nổi giao dịch chi địa. Nói cách khác tại vô danh vực ngươi nếu là có tiền có thực lực vậy ngươi chính là vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, ngươi có thể lấy tiền đi ra thuê vấn đỉnh cảnh cường giả làm hộ vệ của ngươi. Cũng hoặc là ngươi có thực lực có thể tùy ý cướp giật những người khác bạn lữ thê tử, cũng hoặc là đại khai sát giới, dù sao chỗ kia hỗn loạn không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, mà ở trong vô danh vực có một sát thủ tổ chức không chỉ có để vô danh vực võ giả nghe tin đã sợ mất mật càng làm cho Đông Châu cùng Man Cổ Đại Lục đều kinh tâm táng đảm. Đó chính là Vô Diện Chi Nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương thản nhiên nói, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đều cẩn thận nghe Phó Thanh Sương nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương tại Đông Châu phía trên sinh hoạt thật lâu, hắn tự nhiên đối Đông Châu bên trên cách cục 10 phần hiểu rõ. Phó Thanh Sương tiếp tục nói, Vô Diện Chi Nhân, trên mặt của bọn hắn đều bị tổ chức sát thủ dùng bí pháp mang tới một tấm da người mặt nạ, không cách nào trông thấy bọn hắn ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một tấm da người này mặt nạ, còn có một cái thủ đoạn, đó chính là có thể đi theo sát thủ nhu cầu, từ đó cải biến bộ mặt bất luận cái gì kết cấu, có thể biến hóa thành những võ giả khác. Cái này liền có thể để Vô Diện Chi Nhân lại càng dễ thẩm thấu gia tộc và tông môn, làm đến lặng yên không tiếng động ám sát nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang lên mặt nạ ra người sau đó, chỉ có Vô Diện Chi Nhân tổ chức sát thủ giáo chủ mới có biện pháp đem hắn gỡ xuống. Cho nên, bất kỳ một cái nào gia nhập Vô Diện Chi Nhân võ giả, không có tổ chức sát thủ cho phép, là cả một đời đều không thể chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là bởi vì cái mặt nạ này nguyên nhân, chỉ cần gia nhập Vô Diện Chi Nhân võ giả, chẳng khác nào là đạt được một lần cơ hội sống lại. Tại Vô Diện Chi Nhân bên trong, sẽ có thưởng kim bảng, có đến từ Man Cổ Đại Lục các nơi võ giả đến đây treo giải thưởng, mà những sát thủ này chính là dựa vào trên thưởng kim bảng tiền thưởng, sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương thản nhiên nói, thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Diện Chi Nhân, không chỉ là vô danh vực đệ nhất sát thủ tổ chức mà đi hay là Đông Châu phía trên đệ nhất sát thủ tổ chức. Phó Thanh Sương thản nhiên nói, cho nên Lâm Bạch ngươi phải cẩn thận bị Vô Diện Chi Nhân để mắt tới, trên cơ bản có rất ít người có thể chạy thoát được bàn tay của bọn hắn. Phó Thanh Sương thấp giọng nhắc nhở đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, Phó Thanh Sương nói ra, đi thôi, chúng ta nhanh hơn chút về Thần Ma Hải, bên ngoài là càng ngày càng không an toàn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.